Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, đấu giá hội. 2. Trong phòng, một đám người vây quanh một cái ngọc châm chuyển không ngừng. Cái này là linh bảo. Hạ Tiểu Trì, thoạt nhìn không có gì hiếm có nha. Cây châm chạm trổ vẫn tính tinh mỹ. Chẳng qua là châm thân đã thêm ra số đạo liệt ngân. Cái kia là năm đó Nhạc Đại Dung dùng nàng thiết huyết chiến quyền đánh vang ra ngoài. Cho tới bây giờ, còn nhuộm Nhạc Đại Dung vết máu. Cũng vì này cây châm bằng thêm mấy phần sát lục chi khí. Nhạc Đại Dung kiêu ngạo nói, đây chính là Thái Nhất Giáo Ngọc Hư Tử năm đó dùng Thái Nhất Thần Thủy kết hợp linh thú chi huyết. Trộn lẫn ngũ nhạc thần kim luyện chế mà thành thông linh bảo vật. Bảo vật này hoàn hảo thời điểm, chỉ cần thua dùng pháp lực, dựa vào ngọc hư công, liền có thể thi triển ra Thái Nhất Thần Pháp, hạ xuống 13 đạo Thái Nhất Thần Lôi. Năm đó ta liền là bị Thái Nhất Thần Sét đánh động thiên hủy hết. Bất quá này cây châm cũng bởi vậy bị ta kích thương. Cái kia ngọc hư tử nhận cắn trả. Lại chúng ta một cái nộ hải huyễn ma quyền, cũng bị ta phá toái kim đan. Vậy bây giờ đâu? Hạ Tiểu Trì hỏi, Nhạc Đại Dung trực tiếp nắm cây châm giao cho Hạ Tiểu Trì trong tay. Ngươi không phải có pháp lực sao? Thử một chút, Hạ Tiểu Trì thử đưa vào cú pháp lực, chỉ thấy cái kia cây châm đột nhiên thả ra một đạo điện quang. Ba đánh vào Hạ Tiểu Trì trên tay. Hạ Tiểu Trì trong lòng bàn tay một mảnh cháy đen, liền điểm này uy lực rồi. Lạc Yêu Yêu không vừa lòng, linh bảo tổn hại, uy lực linh khí đều có vẻ không bằng, lại thêm sử dụng không được hắn pháp lực đưa vào không đủ, tự nhiên là không được. Tiểu Trì, có thể tu sao? Nhạc Đại Dung nói lời này lúc khó được hòa ái, trong tay nàng bảo vật có không ít đều là tổn hại. Hạ Tiểu Trì nếu là có thể tu, vậy liền không thể tốt hơn. Hạ Tiểu Trì thử một chút, lắc đầu, không được, ta không hiểu rõ nó cấu tạo cấu thành. Vô phương trực tiếp chữa trị, mọi người cùng nhau thở dài. Quả nhiên vẫn là không được a. Nhạc Đại Dung hỏi, vậy nếu là có này cây châm bản thiết kế đâu? Cái kia hơn phân nửa đi, ngươi chờ chút. Nhạc Đại Dung bắt đầu mạc điện lời. Một lát, nàng tìm tới dãy số, bắt đầu đánh tới, mở miệng nói liền là, ta, Nhạc Đại Dung, ta tìm Ngọc Hư Tử, tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi đây là muốn tìm bị ngươi đánh phế đi người muốn ngươi cướp tới bảo vật bản thiết kế. Này cách làm quá nghịch thiên đi, nàng sẽ cho, Vương Duyệt gia cũng bị này kỹ thuật kinh ngạc, thương lượng nha. Nhạc Đại Dung trả lời, không nhìn ra ngươi vẫn là cái sẽ thương lượng người a. Bất quá mọi người rất nhanh liền biết Nhạc Đại Dung là thế nào cùng người thương lượng. Đối diện đại khái là Ngọc Hư Tử tiếp điện thoại. Nhạc Đại Dung nói thẳng, Ngọc Hư Tử, ngươi còn tốt đó chứ? Ít hắn mẹ nói nhảm, lão nương hỏi ngươi chút chuyện, ngươi cái kia cây châm có bản thiết kế đi, lấy ra. Lão nương muốn tới làm gì? Đương nhiên là nếm thử tu linh bảo. Ta bên này tìm cái có thể tu linh bảo. Người quản hắn là chỗ nào tìm đến? Lão nương cùng Vô Cực Tông quan hệ tốt vẫn không được sao? Người dựa vào cái gì xem thường ta nhân duyên a? Người đồ vật ta chính là muốn tu. Làm sao vậy? Người Thái Nhất Thần Lôi Châm tại lão nương chỗ này. Lão nương thiên cương thương không phải cũng tại chỗ ngươi sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi đi tu lão nương thương a? Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái nhà máy sửa chữa? Nói xong dứt khoát mắng lên. Nhạc Đại Dung càng mắng càng vui vẻ. Không sai, lão nương liền ngay thẳng nói cho ngươi đi. Ngươi này cây châm a, lão nương còn tu định. Không riêng gì tu định. Còn muốn trên đấu giá hội bán đi nó. Ngươi có bản lĩnh ngươi qua đây mua a. Đúng, liền là nhục nhã ngươi. Thành a, ngươi có bản lĩnh nắm thiên cương thương mang tới. chúng ta đối nhục nhã, nói nhảm, lão nương nói sửa tốt liền có thể sửa tốt, ngươi đem bản thiết kế cho lão nương liền có thể tu, ngươi có gan tới a, ngươi mẹ nó đừng sợ, ngươi cái chết bà tám, sinh nhi tử không có sao sao đồ vật, lão nương ta còn sợ ngươi không thành. Mọi người nghe được đầu đầy mồ hôi, ngươi xác định này gọi thương lượng. Nhạc Đại Dung đối điện thoại cuồng phún hơn một giờ, cuối cùng cúp điện thoại. Nhạc Đại Dung nói, nàng đồng ý, quay đầu liền đem bản thiết kế vẽ truyền thần tới. Rát, mọi người mộng bức, Nhạc Đại Dung nói, cháu ngoan, tranh giành tiếng nói, ngươi nếu là không sửa được, lão nương cần phải tại Ngọc Hư Tử trước mặt mất thể diện. Ngọc Hư Tử trước mặt, mọi người nghe khẩu khí này không đúng lắm. Nhạc Đại Dung gật đầu, đúng, lần hội đấu giá này, Ngọc Hư Tử sẽ tới, sẽ còn mang theo lão nương thương đến, đoán chừng còn có một món lớn môn đồ tử đệ, hiện tại không cần sầu không có tiên người tham gia đấu giá hội. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác không cần buồn, bất quá ngươi liền không sợ người ta là tới đập phá quán. Bất quá xem Nhạc Đại Dung cái kia thái độ, nàng còn thật không sợ, đừng nói đây là tại phàm quốc cử hành đấu giá hội. Chỉ bằng nàng bây giờ có thể trùng tu, tiên thiên nội tình ở nơi đó, khôi phục thực lực cũng là cực nhanh, không cho phép nàng nắm Ngọc Hư Tử gọi qua, liền kìm nén khẩu khí này lại đánh đối phương một lần đây. Hạ Tiểu Trì ngữ khí thổn thức, ta bắt đầu lo lắng lần này đấu giá hội sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Y Y cũng sầu muộn, người ta đấu giá hội đều là e sợ cho có việc, nhà chúng ta đến tốt, trước tìm cho mình một đống phiền toái. Vương Duyệt gia cũng thở dài, ai kêu bày ra như thế cái không bớt lo bà ngoại đây. Nhạc Đại Dung phẫn nộ đập Vương Duyệt gia đầu, muốn hô nãi nãi, bản thiết kế rất nhanh liền đến. Hạ Tiểu Trì đối bản vẽ nghiên cứu, cân nhắc đến hắn không hiểu tiên môn luyện khí nguyên lý. Nhạc Đại Dung lại đi đại đồ thư quán muốn bản cơ sở luyện khí sách đến cho Hạ Tiểu Trì xem. Tội nghiệp Hạ Tiểu Trì đọc sách cho tới bây giờ đều không cần công người, bây giờ lại muốn bị buộc đi học luyện khí. Bất quá khi hắn chân chính cầm tới lời bạt, cũng rất nhanh bắt đầu thích những cái kia luyện khí nội dung. Không khác, thú vị. Mọi người đối học tập phản cảm bình thường là bởi vì hàng loạt tối tăm dùng từ cùng khô khan tính toán mang tới khó chịu. Thế nhưng Hạ Tiểu Trì phát hiện, tiên môn luyện khí tri thức vậy mà không có tối tăm khó hiểu như vậy. Cùng phàm nhân phức tạp khoa học kỹ thuật hệ thống cùng thâm ảo cơ sở nghiên cứu khác biệt, tiên nhân tu hành nhưng thật ra là dùng kinh nghiệm làm chủ. Dựa theo tiên môn đối thế giới lý giải, thế giới này tồn tại một loại kỳ diệu, tức lĩnh ngộ tức thu hoạch được. Nói cách khác, chỉ muốn lĩnh ngộ một loại nào đó thế giới vận chuyển cơ bản pháp tắc, thường thường liền có thể thu được đối ứng lực lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được tu tiên tư chất cùng đối ứng pháp lực. Phàm nhân thì khác biệt, bọn hắn coi như lĩnh ngộ cũng không cách nào nắm giữ, bởi vì không có đối ứng tư chất cùng pháp lực. Nguyên nhân chính là này. Tại đối thế giới lý giải chi đạo bên trên, phàm nhân vượt xa tiên nhân. Có người có thể sẽ kỳ quái, nếu dạng này, tiên nhân kia học tập phàm nhân lý luận không liền thành. Sự thật cũng không phải là như thế. Tiên nhân lĩnh ngộ nhất định phải là xây dựng ở tự thân cảm ứng bên trên, bởi vì cái gọi là bên trên cảm giác thiên tâm liền là như thế. Nếu như một môn học vấn không phải mình lĩnh ngộ, mà là tin đồn, theo trong sách vở học được, không những sẽ không sinh ra hiệu quả, thậm chí ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn tu hành. Đây cũng là vì cái gì tiên nhân cực độ mâu thuẫn phàm nhân khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Càng là phàm nhân vì cái gì tu tiên như thế khó khăn nguyên nhân đọc sách quá nhiều cũng là vấn đề. Từng có lúc, liền từng có phàm nhân cầm lấy lực hút ba định luật quang điện cảm ứng những vật này lý thư tịch, chạy đến tiên môn lớn tiếng tụng niệm, cưỡng ép quán thâu, dẫn đến tu tiên giả cảm ngộ thất bại, tu hành cắn trả, ngộ đạo cùng khoa học thật không phải một con đường. Cho nên ở phía sau tới tiên môn đối cái này sự tình cực kỳ đề phòng. Có dám ngay ở bọn hắn mặt niệm khoa học lý luận. Thường thường liền là làm khiêu khích. Tại tiên phàm hữu hảo điều ước bên trong, có một điều quy định liền không phải là trải qua đồng ý. Không được cưỡng ép chào hàng khoa học kỹ thuật lý luận cho tiên nhân. Nguyên nhân chính là này. Tiên nhân là thực tiễn năng lực mạnh mà lý luận kém. Đối với trải qua phàm quốc 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục, còn đang vì đại học làm chuẩn bị hạ tiểu trì tới nói, mặc dù hắn thành tích cuộc thi lại kém, chạy đến tiên môn liền sẽ phát hiện, a, nguyên lai ta vẫn là cái học sinh xuất sắc. Loại tình huống này, lại đi xem tiên môn điển tịch, lập tức liền cảm thấy đơn giản rất nhiều. Cho nên chẳng qua là 2 ngày thời gian, Hạ Tiểu Trì liền đại khái hiểu rõ này cây châm chế tác quá trình cùng cơ bản kết cấu. Vui sướng lực lượng phát động, linh bảo thần lôi châm thuận lợi chữa trị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.